Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt sao? Chú yêu mẹ của con. Giọng của anh chợt nghẹn lại. Không nói với ai lại nói chữ yêu với một cô bé còn đang học mẫu giáo, thì làm sao nó có thể hiểu được cơ chứ? Người sao nghe anh nói thì thoáng khựng lại. Cô bé biết chứ. Nó có thể cảm nhận được tình cảm của chú đối với mẹ của nó. Và hình như mẹ nó cũng yêu chú. Con bé luôn cảm thấy có một thứ gì đó rất gần gũi khi gặp Tiêu Dũ. Nhưng đáp lại, sau lần gặp là giọt nước mắt, khuôn mặt đau buồn của mẹ nó. Suy đi nghĩ lại, nhưng Nguyệt Giao cũng có cảm giác, nếu nói ra thì có lẽ sẽ tốt hơn. Này, hãy tránh xa em tôi ra. Khắc sĩ chạy đến rồi giang tay chắn cho em. Cái ông chú này, là ai mà dám đứng gần Giao Nhi của ta? Còn muội muội ngốc thì không biết là người ta là người tốt hay người xấu, còn đứng nói chuyện là sao chứ? Tiêu Dũ chạm ánh mắt với cậu nhóc. Ánh mắt của khắc sĩ có một chút lực hút mạnh mẽ, kiên cường rất lớn, làm cho anh cau nhè mày khó chịu, đưa ánh mắt lạnh khốc của mình nhìn thẳng vào mắt khắc sĩ. Hai con người như hai đang đọ nhau bằng mắt vậy. Một người không biết người kia là con trai mình, còn một người lại không biết người kia chính là cha mình. Thôi được rồi, ta đi, tạm biệt. Anh quay người bỏ đi, một bước, hai bước rồi ba bước, khoảng cách càng ngày càng xa. Mẹ con quay về là tìm ba con, mẹ đã buồn lắm đấy. Nguyệt Giao chợt la lớn. Cái con bé này, em nói cái gì vậy? Khắc sĩ cốc đầu nhẹ đầu con bé, rồi kéo tay nó đi. Tiểu Dũ nghe con bé nói thì khựng lại, khuôn mặt thoáng đông cứng. Con bé vừa nói cô ấy quay về là tìm cha nó, vậy còn La Khải thì sao? Chết tiệt. Chẳng lẽ là... Anh vừa quay đầu lại thì không thấy hai đứa nhỏ đâu. Hai tiểu quỷ này biến đi thật là nhanh. Về đến nhà, anh định cho người điều tra gấp. Nhưng một ý nghĩ lóe ra làm anh phải chuyển kế hoạch qua một người khác. Đó chính là Mạc La Khải. Tại tiệm trà Yến Xuân. Không biết cậu ta có tới không nhỉ? Tiểu Dũ lo lắng đứng ngồi không yên. Ly cà phê của cậu đã tan đá nãy giờ. Chờ có lâu không? Mạc La Khải. Tiêu Dũ thấy anh thì liền đứng bật dậy. Bình tĩnh đi, tôi chỉ bị tai nạn, khó khăn lắm mới lết đến nơi đây được đấy. La Khải nói nghe rất nghiêm túc. Anh đã để Tiêu Dũ đợi anh những 3 tiếng đồng hồ. Tiêu Dũ thật không có hứng cãi lại với cậu ta. Anh ngồi đi. Có chuyện gì vậy? La Khải chống cằm nhìn Tiêu Dũ cất tiếng hỏi. Tôi không thích nói cho người đã biết tôi muốn gì. Tiêu Dũ cười khinh đáp lại. Tôi biết sao? Xin lỗi, tôi đã quên mất là anh muốn gì rồi. La Khải cười sảng khoái cất tiếng trêu chọc. Nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra? Tiểu Dũ cũng không những không tức giận, mà vẫn nói chuyện nghiêm túc, và điều đó làm cho La Khải có một chút bất ngờ. Anh nghĩ rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao? La Khải nhếch môi lên. Đúng vậy. Vì sao? Bởi vì cậu cũng yêu cô ấy. Thì sao chứ? Cậu có thể làm tất cả để cho cô ấy hạnh phúc. Thật là nực cười. Hạnh phúc của con bé thì có liên quan gì đến anh? Sau những chuyện anh làm tổn thương nó, sợ anh lại nói rằng con bé sẽ hạnh phúc sao? Tôi sẽ thay đổi. Có chắc không? Cậu cũng biết tôi là người biết giữ chữ tín mà. Bầu không khí chợt trầm lắng đi. Tiệm trà tên là Yến Xuân, nhưng khí lạnh lại bay khắp nơi, cứ như là Yến Đông vậy. La Khải khẽ dương mắt nhìn Tiêu Dũ. Anh vẫn ngồi đó nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Anh chậm rãi thở dài, rồi bắt đầu kể về chuyện 2 năm trước. 2 năm về trước, Mộc Trà đã được báo là anh đã qua đời. Sau đó thì sao? Sau đó tôi gặp Mộc Trà và phát hiện cô bé đã có thai. Anh nói tiếp. Vậy ra hai đứa nhỏ đó thật ra là không phải của La Khải sao? Còn bé dình đôi. Hai chữ đầu tiên nói sau khi, đó chính là tên của anh, Tiêu Dũ. 2 năm sau, Mộc Trà biết được anh vẫn còn sống, liền tức tốc quay trở về. Sau đó thì thế nào anh cũng biết rồi đấy. La Khải nói rõ từng chữ rồi sau đó nhìn Tiêu Dũ. Khuôn mặt Tiêu Dũ hiện giờ sốc chưa từng thấy. Một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng anh. Anh ngồi bất động, đôi môi mấp máy không nói nên lời. Dù tôi đã bị con bé từ chối tình cảm, nhưng tôi cảnh cáo anh, tôi bỏ cuộc không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Nếu anh làm đau con bé, tôi liều mạng với anh. Tôi xin phép. Nói rồi La Khải đứng dậy bỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net